Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, bị tập. Kích, Hí Tử có chút không dám tin nhìn xem vừa mới xuất hiện vài đầu zombie. Cái này vài đầu zombie lớn lên rất là quái dị, cùng bình thường zombie có rất lớn khác biệt. Trong đó một đầu zombie, hai tay cơ bắp từng cục, nhìn về phía trên thập phần hữu lực lượng cảm giác. Đây là một đầu cánh tay sắt zombie, tựu là cái này một đầu cánh tay, gắt gao bắt được đầu kia vừa tấn cấp tứ cấp zombie yết hầu. Mặt khác vài đầu zombie sau khi xuất hiện có chút rút lui bước, không ra chính giữa vị trí đến, kể cả đầu kia cánh tay sắt zombie. Đợi đến lục mang tinh trận hào quang lần nữa ảm đạm xuống dưới, ở trung tâm lại xuất hiện vài đầu zombie. Đại mãnh ca, tường vây bên trong có dị trạng, xuất hiện vài đầu quái dị zombie. Hí Tử tại ngây người về sau, vội vàng xuất ra bộ đàm hướng đại mãnh báo cáo. Đại mãnh chống cực lớn búa, ánh mắt chằm chằm vào tường vây, cầm qua một bên để đó bộ đàm, cụ thể miêu tả một chút, những cái kia zombie có cái gì không? Bành, đại mãnh mà nói vẫn chưa nói xong, súng ngắm thanh âm vang lên. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Đại mãnh mạnh mà mở miệng mắng lên. Suy, đại mãnh ca, zombie tiến công, bộ đàm ở bên trong Hí Tử vội vàng lớn tiếng hô. Chỉ là hay là đã chậm, đại yên cũng chỉ có một tay súng ngắm, căn bản không cách nào ngăn cản zombie tiến công. Đại yên phản ứng cũng không chậm. Tại Hí Tử cùng đại mãnh báo cáo thời điểm, đại yên nhìn chằm chằm vào chính giữa xuất hiện cái kia chút ít zombie. Ngay tại thi bày chung xuất hiện một đầu cái đầu nhỏ zombie thời điểm, đại yên ánh mắt đã bị hấp dẫn ở. Bởi vì đầu kia cái đầu nhỏ zombie, rõ ràng nhìn về phía trên có chút không giống với. Hơn nữa chung quanh zombie, tựa hồ cũng rất e ngại cái này cái đầu nhỏ zombie. Cái này cái đầu nhỏ zombie, tựu là tiểu đầu zombie vừa xuất hiện ở chỗ này. Tiểu đầu zombie tựu ánh mắt bốn phía chuyển động, đại lượng hợp kim vách tường một phen. Sau đó đối với một bên zombie gầm nhẹ vài tiếng, đại yên chứng kiến chính giữa tình hình thời điểm, trong nội tâm đột ngột cảm giác được có chút không ổn. Trong tay hắn thương nhắm ngay đầu kia, tiểu đầu zombie, không do dự bóp lấy cò súng. Đại yên làm quyết định thập phần chính xác. Đáng tiếc chính là, tại hắn nổ súng về sau, đầu kia, tiểu đầu zombie, tự biến mất tại hắn trước mắt. Nói là biến mất, không bằng nói là được bảo hộ, mà bắt đầu. Tại, tiểu đầu zombie trước mặt nhiều hơn một đầu zombie. Đó là có phòng thủ cao ngự lực sắt lá zombie. Z3 súng bắn tỉa cường xuyên thấu viên đạn, cũng không thể đủ đục lỗ sắt lá zombie, tự nhiên cũng không có có thể đánh chết tiểu đầu zombie. Mà sắt lá zombie cứ như vậy đứng tại tiểu đầu zombie trước mặt bảo hộ lấy. Một bên cánh tay sắt zombie thì là một tay một cái nắm lên một bên bình thường zombie, vùng bắt tay vào làm cánh tay hướng về vách tường bên ngoài ném đi. Trốn ở sắt lá zombie sau lưng, tiểu đầu zombie hai mắt gắt gao chằm chằm vào bay ra ngoài hai đầu zombie. Bởi vì cánh tay sắt zombie chỗ ném độ cao quá cao, hợp kim vách tường kèm theo phòng ngự đâm căn bản là với không tới. Nhìn rõ ràng đây hết thảy, tiểu đầu zombie trong miệng lần nữa phát ra liên tiếp quái dị thanh âm. Cánh tay sắt zombie lại một lần nữa nắm lên một bên zombie hướng về bên ngoài văng ra. Lần này, cánh tay sắt zombie không có ngừng, ném ra trong tay zombie về sau, nhanh chóng nắm lên một bên đầu to zombie quăng đi ra ngoài. Đại yên đã quản không được nhiều như vậy. Tại Hí Tử hướng về đại mãnh báo cáo thời điểm, trong tay hắn Z3 súng bắn tỉa liên tục phát ra nổ vang. Hắn biết đạo đầu kia núp ở phía sau mặt tiểu đầu zombie tuyệt đối là cái nguy hiểm tồn tại. Hắn nhất định phải tiêu diệt cái này đầu zombie. chỉ là mặc kệ hắn như thế nào đổi góc độ, cũng không cách nào đục lỗ sắt lá zombie phòng ngự. Cái này lại để cho Đại Yên rất là sốt ruột. Đại Mãnh bộ đàm bên trong truyền ra Hí Tử thanh âm về sau, hắn tựu thấy được bay ra đến zombie, nằm rãnh, chiến đấu. Hô xong, Đại Mãnh nhanh chóng hướng về zombie sắp sửa rơi xuống điểm tiến lên. Không nên nhìn zombie phi vô cùng cao, nhưng là rơi xuống về sau, chỉ cần không phải đầu chạm đất, zombie đoạn cái cánh tay, đoạn cái chân, cũng không có cách nào ngăn cản zombie muốn tiến công dục vọng. Bốn cái sniper phản ứng coi như là nhanh chóng, lập tức ở bên người tìm ẩn nấp điểm. Trong tay Z3 súng bắn tỉa lập chống bắt đầu. Tại chưa có xác định tình huống bên trong trước khi, bọn hắn cũng không dám lèm nhèm nhưng đích tựu vọt tới trên đầu tường đi. Ô, phốc thử, Đại Mãnh một búa vung vẩy đi ra ngoài. Đầu kia rơi xuống đến trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên zombie. Tại Đại Mãnh lực lượng cùng với cự phủ cực lớn sức nặng xuống, zombie lập tức bị phát nổ đầu, mà đổi thành một cái zombie cũng bị những thứ khác thủ vệ đội viên cho nhẹ nhõm giải quyết hết. Tại đây thủ hộ đội viên đều là Đại Mãnh một tay mang đi ra binh. Chiến đấu ý thức cũng còn tính toán không tệ. Một bên trên lầu không ngừng phát ra Z3 súng bắn tỉa thấp minh. Đại Mãnh chân mày cau lại. Đại Mãnh ca, bên trong có một đầu zombie tựa hồ hội chỉ huy những thứ khác zombie hành động. Ngay tại ở trung tâm, Đại Yên không cách nào giết chết đầu kia zombie. Ở phía trước có một đầu zombie lực phòng ngự rất cao. Tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Hí Tử bình tĩnh lại. Hắn rất nhanh quan sát một phen, phát hiện đầu kia ẩn núp tại sắt lá zombie, sau lưng người nhiều mưu trí. Vội vàng nhanh chóng đem tình huống thông qua bộ đàm cáo chi Đại Mãnh. Nghe được bộ đàm bên trong, Đại Mãnh trong lòng có cảm giác xấu. Ngay tại Hí Tử báo cáo thời điểm, bên trong cánh tay sắt zombie đang tại tiến hành đợt thứ hai. Vòng thứ ba ném zombie hành vi, liên tục có zombie theo tường bên trong bay ra đến. Chung quanh đội viên chỉ có thể đủ nhìn xem những cái kia zombie bay ra đến. Sẽ tìm chuẩn điểm rơi, tiến lên đánh chết zombie. Đó là một chuyện rất phiền phức, còn lần này trước sau khoảng cách rất ngắn, ngay tại bốn đầu zombie trên không trung còn không có hoàn toàn hạ xuống xong. Một cái cực lớn thân hình bay đến không trung, vù vù vù, chấm ngoặc kép, sau bay ra đến cái kia đầu zombie vẫn còn không trung không ngừng xoay tròn lấy. Thậm chí mang ra một cổ tiếng gió, loại này xoay tròn độ mạnh yếu quá mức cường lực. Đại Mãnh chưa từng có bái kiến chuyện như vậy. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào cái kia sau bay ra đến zombie. Hướng về phía điểm rơi bước nhanh vọt tới. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Tại sao bay ra đến zombie ở bên trong? Đệ nhất đầu zombie rơi xuống đất trước. Bên trong lần nữa bay ra những thứ khác zombie đến. Rầm rầm rầm. Bốn cái sniper rốt cuộc ăn nại bất trụ. Bọn hắn chứng kiến bên trong zombie không ngừng bay ra đến. Nếu như tiếp tục như vậy, zombie số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó đã có thể xử lý không tốt. Bốn thanh Z3 đồng thời công kích. Bốn người kể cả Đại Yên, đều là tại Thự Quang Chi thành sở hữu tất cả thành viên chính giữa tỉ mỉ chọn lựa ra đến. Thương cảm giác tự nhiên không cần phải nói. Thiên phú cũng rất tốt. Bốn người thương trực tiếp đánh bại vẫn còn không trung bay múa lấy zombie đầu. BANG, GG, cực lớn thanh âm vang lên. Đầu to zombie rơi xuống đất phía trên, toàn bộ thân hình như trước vẫn còn xoay tròn, xi măng mặt đất đều bị ném ra một cái hố, đồng thời trên mặt đất toái mất xi măng bị xung kích bốn phía vẩy ra. Tại đầu to zombie rơi xuống đất trong nháy mắt, Đại Mãnh không chút do dự hướng về đầu to zombie trùng kích đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.